Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 147 đổi cái khu. Song càng cộng chiếu tiểu bá vương thêm càng. Người cùng người thế giới là có so le. Bắc bộ hiệu trưởng nhóm xem nam bộ hiệu trưởng nhóm. Giống như đói hổ nhìn sơn dương. Hận không thể ăn sống. Nam bộ hiệu trưởng nhóm xem Giang Chu. Giống như dưa chua lu không cái còn hạ mưa to. Toàn thủy tràn đầy, mặt khác khu người xem. Xem 13 khu người xem. Ngay từ đầu là có cảm giác về sự ưu việt. Thứ nhất là bọn họ có bộ phận là mỗi cái khu khảo hạch giả. Người nhà. Thứ hai là ưu việt với chính mình. Ánh mắt này liền giống vậy tôm hùm đất thi đấu. Người chọn lựa tôm hùm đất cường tráng nghiêu bước chạy trốn mau. Có thể véo sẽ đấu. Người không phải có trung vinh dự sao, kia cá mặn khu có gì đẹp. Một cái xuất sắc cũng không có. Nhưng thật ra có một cái làm tam làm bốn ái làm nổi bật lầu trên lầu dưới. Dựa cái ai đi ý đồ ra xê vị. Nhưng người xem trước 20 yêu nghiệt nhóm ai phản ứng nàng, hắn sao? Không có, đây là yêu nghiệt cùng bình thường thiên tài khác nhau. Bọn họ tầm mắt càng cao đoan, tâm tính càng kiên nghị. Không thể dao động, nhưng giờ phút này người xem khẳng định bị dao động. Bởi vì mặt bị tay 5 tay 10 bạch vả mặt. Lực đạo lớn đến thân thể lay động, tâm can rung động, này, tại sao lại như vậy? Người này gọi là gì? Là ai? Trần cái gì điêu? Ta chỉ biết có cái chất tẩy rửa kêu điêu bài, ta xem nàng rất giống trai tinh, mọi người nghĩ. Luận sôi nổi, nhiệt độ thẳng chi mặt khác khu yêu nghiệt nhóm. Hơn nữa, lấy đột bôn kỵ binh trường mâu đâm thủng bụi gai tùng dũng mãnh trực tiếp phá vây mà ra, dẫm. Người chờ chi thể diện, nhãi danh thành danh, tỷ của ta, là tỷ của ta. Trần Dương tuấn tú trắng nõn, khuôn mặt đỏ bừng. Mới 11 đến 12 tuổi thiếu niên, căn bản áp không được tâm tính. Hai mắt tràn đầy ánh sáng, cùng cách vách người ta nói, dựa lan can tiêu Nga la cúi đầu xem hắn. Nga! Rất lợi hại, Trần Dương lúc này mới vừa lòng cười, ta trước kia cũng không biết nàng lợi hại như vậy. Không đúng, ta trước kia cũng không biết chính mình có cái tỉ tỉ. Cha không cùng ta nói. Trần Dương lung lay hạ đầu. Trí lực không cho phép làm hắn thấy rõ đến Trần gia bên trong bí ẩn cùng quái dị. Chỉ hơi hơi có chút oán giận, nhưng Tiêu Nga là cùng Tiêu Cẩn lại đối này sớm có dị tư, Trần gia cái. Này là có điểm quái, huyết mạch chịu chớ. Con cái lại cực đoan xuất sắc. Trừ bỏ Trần Dương, niên thiếu ngoại phóng không biết sinh tử Trần A Điêu, Tiêu Cẩn ngón tay ma thoi trên cổ tay Phật. Châu, mặt mày mỉm cười, lại liếc qua cách vách đạm nhiên thong dong từ phu nhân, Tạ Ngọc Khanh cùng Trần Dương này hai cái. Khẳng định là không biết chi tiết, nhưng vị này đương gia chủ mẫu hẳn là có thể thấy rõ đến chút miêu nị. Đối Trần A Điêu hiểu biết khẳng định vượt xa quá trước hai người. Nhưng nàng che lấp bất quá, cho nên hiện tại có thể xác định tỷ tỷ ngươi chính là cái kia lầu trên lầu dưới lạc. Tiêu Cẩn cố ý xấu thò lại gần trêu chọc, Trần Dương có điểm ngốc. Ai? Cái gì lầu trên lầu dưới? Gì? Cái này trai trai hài tử đều không xem trên mạng tin tức. Xem ra gần nhất đều bận về việc học tập. Thiên tư không hảo còn tốt như vậy học. Xem ra Trần gia gia phong vẫn là cường. Hoặc là chính là đứa nhỏ này trong xương cốt cũng tiến tới. Đối ưu tú các ca ca tỷ tỷ có rất mạnh sùng kính tâm lý. Nội tâm phân tích Tiêu Cẩn tiếp tục cười tùm. Tỉm nói. Chính là phải làm người ba ba cùng với hỉ đề rất nhiều lão bà cái kia. Tỷ tỷ ngươi có thể là Nga. Không khéo chính là. Ta giống như bị liên lụy trong đó đâu. Ngẫm lại thật là có điểm sinh khí, Tiêu Cẩn như thế trêu đùa cái tiểu hài tử. Tiêu Nga là đều xem bất quá đi. Từ Chiêu Ẩn cùng Tạ Ngọc Khanh cũng nhìn lại đây. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Trần Dương sửng sốt. Không nghĩ tới càng sâu trình tự. Ngược lại theo bản năng buột miệng thốt ra. Có điểm ngốc ngốc quẫn bách. Vậy ngươi là phải gọi tỷ của ta ba ba. Vẫn là phải gọi nàng lão công. Ta đây phải gọi ngươi đại cháu ngoại gái. Vẫn là kêu ngươi tàu tử. Tiêu Cẩn ngoặc kép chấm hỏi. Tiêu Nga la tàu tử. Cái này từ nhi đều bị mang bay, còn hảo. 13 khu bên trong động tĩnh hấp dẫn bọn họ lực chú ý, đại khái là Tề biệt viện hai người kết cục quá thảm thiết. Ở 3 giây sống cá nhập nhiệt du bùm bùm bỏng chết quỷ dị tĩnh mịch sau. Bắc bộ nam bộ tam bốn, mặc kệ là xuất từ đại học vẫn là học phủ người đều nhanh chóng kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Phản ứng nhanh nhất đương thuộc Tiêu Ái, hắn vốn là sớm đối Đam Châu học phủ quái dị có điều phát. Hiện, hơn nữa nhà mình như bức huynh tỉ mạc danh chú ý. Cảnh giới tâm là có, nề hà vẫn là không có thể chống đỡ được lần này bạo kích bão táp tới thời điểm. Trước này đều sẽ không trước tiên gọi điện thoại, từ Duệ đào tẩu khi một cái triệt đã là tận tình. Tận nghĩa, bởi vì nhân gia thân tỷ đều thiếu chút nữa biến heo, này Trần A Điêu quá mãnh, nhưng không quan hệ. Hắn xoay người đi lên, quyết đoán giao nộp 100 triệu. Không biết A Điêu cô nương chi cường đại, trước kia nếu có đắc tội, còn thỉnh thông cảm, Tiêu gia người. Tự nhiên là không ngu ngốc, lễ tiết đúng chỗ, có được giãn được, đang ở xem xét một đợt bạo kích thao tác sau soát đến niệm lực danh sách. Niệm lực tổng ngạch đã tới rồi 5 tỷ. A Điêu tâm tình không tồi, nhìn hắn một cái, người 100 triệu, không cần. Tiêu Ái, ngoặc kép chấm hỏi, lúc này, nếu Thác Bạt cùng Viên Thuật đám người tại đây, nhất định một giây mẫn cảm suy đoán. Ba hào lốp xe dự phòng, những người khác cũng dựng lên lỗ tai, bọn họ nhìn ra được. Cái này Trần A Điêu ngay từ đầu đối Tiêu Ái cùng Giang Gia Nãi là có điều giữ lại. Người sau hoa 5 tỷ, Tiêu Ái bằng gì? Bị phách đã tê dần bọn họ nội tâm ẩn ẩn bất bình, tỉ như âm thương hạc. Qua lại xem hai người, cảm thấy này Trần A Điêu xem người ánh mắt không đúng. Ám chọc chọc tường, Tiêu Ái thằng nhãi này sợ là bị thèm thân mình a. Kết quả A Điêu hơi xấu hổ nói. Phương tiện cho ta ngươi ca cùng ngươi tỷ WeChat sao? Từ Nhật Thiên ca ca trong miệng, ta nghe nói bọn họ luôn luôn rất có kính yêu chi tâm, làm nửa ngày coi trọng chính là ca ca cùng tỷ tỷ. Hơn nữa hai cái đều coi trọng, đến từ Tiêu Nga La cộng 1.888.888. Đến từ Tiêu Cẩn cộng 1.666.666. Ai nha? Hai người đều đang nhìn. A Điêu bỗng nhiên cảm thấy có điểm bí ẩn kích thích cảm. Vì thế hăng hái, gì? Các ngươi vì sao dùng loại này ánh mắt xem ta? Nên sẽ không cho rằng ta đối Tiêu công tử có ý tưởng không an phận đi. Như thế nào sẽ đâu? Ta người này, chưa bao giờ cúi đầu đi xuống tìm đối tượng, đương nhiên. Ta đối với ngươi ca ca tỷ tỷ tự nhiên cũng không dị tâm. Rốt cuộc không phải đồng lứa người, nội hàm phạm vi không phải giống nhau đến quảng. Quần công thương tổn cực đại. Đến từ Tiêu Nga La cộng 2 triệu. Đến từ Tiêu Cẩn cộng 2.001.000. Đến từ Tiêu Ái cộng 666.666. Đến từ Âm Thương Hạc cộng, đến từ Trần Thuật Hà. Liên Đình Bích đám người cộng mà đối với Tiêu Ái mà nói. 100 triệu cùng nhà mình huynh tỷ sao tự nhiên là không đến cân nhắc. Nhưng hắn nhìn ra Trần A Điêu hiền lành dưới hung tàn, không cho. Sẽ phế đi ta sao? Nếu là như thế này, giống như còn có thể thuận tiện mượn sức, không lỗ, xưa nay bắt trước đại ca lãnh khốc khí chàng Tiêu. Ái cúi đầu, nhìn ra di động, trầm trọng hỏi, chỉ cần WeChat sao? Điện thoại muốn hay không? Thanh Châu học phủ người. Ngoặc kép chấm hỏi, cương trực công chính nói 102 Thanh Châu ánh sáng. Thanh Châu hiệu trưởng, ta ái đồ, thực hảo, có được giãn được, có đại tướng phong phạm, đến từ Tiêu Cẩn cộng 1.200.000. Đến từ Tiêu Nga La cộng 1.222.222. Lợi hại, hai huynh muội cùng suối phun dường như... Nhưng ở thính phòng bên kia nhất định một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng đi, quả nhiên càng cao quý. Lãnh diễm đại nhân vật, nội tâm càng là muộn tao, A Điêu tưởng. Bất quá đây là hảo cảm vẫn là ác cảm. Sao tích, ta đường đường Triệu Nhật Thiên muội muội còn không xứng với các ngươi xã giao vòng. Bất quá A Điêu cũng nói được thì làm được. Bắt được tiền liền đem người thả, Chu Dịch cùng Giang Gia Nãi đã thở phào nhẹ nhõm. lại có chút không dễ chịu nhi, nhưng cũng không chịu kéo dài. Lập tức đào tẩu, đi thời điểm có trò chuyện riêng mật ngữ, Chu Dịch. Nàng hẳn là đều đã biết. Biết ngươi ta những cái đó bè lũ su nịnh thủ đoạn nhỏ, giang ra nãi. Tự nhiên là biết đến. Chỉ là lấy nàng tính cách. Không sao cả này đó xấu xa thiện ác. Chỉ xem hay không chân chính tổn hại nàng ích lợi. Hoặc là chạm đến nàng chán ghét điểm. Hiện tại không phản ứng chúng ta. Ý nghĩa nàng đã sớm biết. Hơn nữa ích lợi vẫn chưa bị hao tổn. Hiện tại ra tay là cảnh cáo. Hơn nữa, nàng thực xác định chúng ta hai cái hợp nhau tới cũng ảnh hưởng không đến nàng. Này ý nghĩa hai. Người bọn họ ở trong mắt nàng liền một mâm đồ ăn đều không tính là ai sẽ để ý một mâm đồ ăn ở mưu. Đồ bí mật quật khởi. Người quật khởi còn không phải một mâm đồ ăn sao? Sao tích, còn có thể nấu lại biến rau xà lách. Hai người một cái tự hỏi là thương trường tinh nhuệ. Một cái tự hỏi là ngủ đông dã tâm gia. Hiện tại bạch bạch vả mặt. Đã bất đắc dĩ lại khổ bức Chu Dịch. Khó trách ta trước kia cấp trên làm ta đừng tùy tiện ở Đam Châu làm đông làm tây. Dễ dàng chạm được nguy hiểm nhân vật giang ra nãi. Người trước kia cấp trên. Ngân hàng hoa rượu cái kia. Chu Dịch. Ân. Hắn hiện tại là hoa rượu đường tống khu người tổng phụ trách. Hắn hẳn là biết chút cái gì. Nhưng cũng sẽ không theo ta nói càng nhiều. Ngành sản xuất bảo mật hiệp nghị. Mọi người đều hiểu. Nhưng hắn chỉ là trọng điểm Triệu Nhật Thiên bên kia. Đối Trần A Điêu lý giải còn đến từ chính Giang Gia Nãi. Mà Giang Gia Nãi đối nàng hiểu biết hiển nhiên cũng đã sớm quá hạn. A Điêu nói được thì làm được. 300 triệu tới tay. Thả người đều cùng mông cháy dường như. Chạy trốn bay nhanh, thật là đáng sợ. Thật sự thật là đáng sợ, đảo mắt 300 nhiều người liền đi không. Tiêu Ái quay đầu lại xem. Chính nhìn đến người này lấy ra một cái màu tím quyển trục. Nàng muốn bắt đầu giải đề. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt địa phương. Hiện tại chỉ còn lại có A Điêu một người, nàng cũng đích xác muốn bắt đầu giải đề thính phòng bên. Ngoài, ở lúc ban đầu chấn động sau. Trần A Điêu tên này nhiệt độ trực tiếp vọt vào sở hữu khảo hạch giả tiền tam 10. Thậm chí không ngừng đề cao. Bởi vì khác người xem hiện tại đều bị an lợi, bởi vì quá nguy ngập vô danh. Càng có vẻ như vậy nghịch tập biêu hãn vô cùng, nhưng cũng có người chọn thứ. Liền tính nàng che giấu thực lực. Làm tam làm bốn, kia cũng là vì 13 khu cũng không cường giả. Nàng một cái ly trần kỳ thượng phẩm liền đắn đo những người đó. Còn có cái kia biến heo kỹ năng quá ngoài dự đoán mọi người. Dẫn tới mọi người vô phòng bị. Người phóng tới mặt khác khu thử xem. Khác không nói. Chỉ là 11, 12 hoặc là 14 khu. Nàng đi vào dám như vậy làm. Một giây đã bị xử lý. Trừ phi có giống khuyển liệt như vậy trốn chạy bản lĩnh. Đây là đầu gà đuôi phượng luận, phản bác. Người cười lạnh. Các ngươi tầm mắt cũng thật cao. Ly trần kỳ thượng phẩm đều không đủ lợi hại. Ngươi cho rằng 2 vạn người bên trong. Có bao nhiêu cái ly trần kỳ thượng phẩm. Liền tính nàng không bằng trước 20 những cái đó đứng đầu yêu nghiệt. Cũng có thể sát nhập tiền tam 10 đi. Hơn nữa nàng hẳn là chính là cái kia lầu trên lầu dưới. Dự khảo thành tích cũng hơn 30. Nhân vật như vậy tuyệt đối là ta đường tống quốc thiên kiêu chi nhất. Hà tất như thế hà khắc. Mọi người tranh luận không thôi. Nhưng thật ra đem nhiệt độ không ngừng tăng lên đi lên. Còn có một cái luận điểm càng có tính kiến. Thiết đừng quên đây là văn khảo. Sở hữu thành tích đều thành lập với đáp đề. Quyển trục lại nhiều. Nàng giải không ra cũng là uổng phí. Lời này nhưng thật ra không phản bác bên kia. Trên khán đài. Bách Lý gia tộc người đem tin tức truyền quay lại đi. Lập tức chỉ là đệ nhất sóng văn khảo. Phàm là đứng đầu thế gia, trước mắt không có một cái nhân vật trọng yếu ở đây. Thậm chí liền người hầu cũng không phái, đây là thế gia phong phạm. Bởi vì bọn họ biết nhà mình con cháu khẳng định có thể quá quan. Đến nỗi xếp hạng, Trần Ai lạc định thời điểm sẽ tự biết. Nhưng không đại biểu bọn họ đối khảo hạch tình báo hoàn toàn không biết gì cả trên thực tế. Ở đây người xem bên trong cơ bản đều có thế gia quyền quý nhóm nanh vuốt tai mắt Bách Lý tộc trưởng. Xem 15 cái khu sở hữu có giá trị tình báo. Đương nhìn đến A Điêu chuyện này thời điểm, khẽ nhíu mày, Đam Châu học phủ. Như thế nào nhớ rõ lần trước Nhàn Quân nháo ra chuyện này? Cũng cùng họ Trần một học sinh có quan hệ, Trần gia. Trần A Điêu, Bách Lý tộc trưởng thần sắc hơi dị. Nhưng nhìn hạ đối Trần A Điêu thực lực đánh giá, mày lại thoáng giãn ra, thực lực này. Hẳn là còn không có vượt qua hạn độ, chỉ là tiến bộ tốc độ thật sự khủng bố. Thế nhưng so Nhàn Quân còn nhanh, này ý nghĩa cái gì? Nhưng huyết mạch chịu trở, như thế thiệt hại tiền đồ, thế gia trưởng môn nhân. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cẩn thận đệ nhất, hắn tổng kết sở hữu tình báo, nhằm vào mấu chốt nhất vài giờ làm cấp dưới chặt chẽ chú ý, trong đó một cái chính là chú ý Trần A. Điều giải đề tình huống, văn khảo nếu là cũng cường hãn. Thuyết minh nàng này văn võ song toàn, đương thuộc yêu nghiệt chi nhất, chẳng sợ huyết mạch chịu trở. Chỉ cần có thể kháng tới đến Lộc Sơn Viện khảo hạch tổng phân tiêu chuẩn. Vào Lộc Sơn Viện, chưa chắc không có sửa mệnh cơ hội, đáng tiếc ngoại giới tin tức vào không được trường thi, ở A Điêu. Quật khởi thời điểm, Đại học Đông Lâm nào đó người rốt cuộc ý thức được người này không thể lay động. Mà Internet thiên hướng tính cũng càng ngày càng rõ ràng, tự nhiên nào đó người tổn thất ích lợi liền lớn hơn nữa, vì thế những cái đó các gia trưởng càng thêm oán hận thà tuyệt vọng. Điên cuồng công kích Trung Khoa Viện mỗ viện sĩ. Không đến 2 giờ, Trung Khoa Viện liền đem cái này viện sĩ tạm thời cách chức. Tuyên bố tiến vào điều tra xét duyệt giai đoạn, nhưng này quan trọng sao? Với A Điêu mà nói, người này bất quá là trước mặt một bàn cờ chung đều không cần nàng lộ diện liền có thể mượn đao. Giết người xử lý nhân vật, tề biệt viện những người này cũng không tính cái gì. Nhảy nhót vai hề, hết thảy lợi và hại, đều đem ở nàng quật khởi với Lộc Sơn Viện khảo hạch sau tan thành mây khói, trừ bỏ Khúc Gia, A Điêu. Biết hiện tại Khúc Gia nhất định có tai mắt ở trường thi bên ngoài điên cuồng đánh giá xét duyệt về chính mình hết thảy. Tiến thêm một bước phán đoán chính mình một khi vào Lộc Sơn Viện sau đối Khúc Giang Nam trợ lực cho. Nên, đối phương nhất định sẽ có động tác, đại động tác. Động tác nhỏ, kỳ thật nàng tình nguyện là đại động tác. Bởi vì động tác nhỏ thực phiền nhân, dễ dàng lãng phí nàng thời gian, mà động tác càng lớn, sơ hở càng lớn, nếu như thế. Vậy chỉ có thể cường đến làm đối phương vứt bỏ động tác nhỏ. Chỉ có thể đại động tác, A Điêu vừa nghĩ. Mở ra màu tím quyển trục, Nga khoát. Toán học đề, nàng thích nhất khoa môn. Khởi đầu tốt đẹp, Lộc Sơn Viện trí năng theo dõi cũng rất hiện thực. Trà nam thật sự, ai nhiệt độ cao, ai có giá trị, nó cấp màn ảnh liền càng nhiều. Giờ phút này 13 khu hình ảnh có một khối dừng lại ở A Điêu giải đề. Mặt trên, cái này 100 phân toán học đề cũng rơi vào mọi người trong mắt. Trần Dương còn muốn hỏi thời điểm, bị Tạ Ngọc Khanh bưng kín miệng, phiền đã chết. Câm miệng, khán giả, ngọa tào. Hảo khó, đề mục đồng dạng cũng truyền tới trên mạng. Cả nước một tảng lớn kêu rên, như vậy khó. Đây mới là cửa thứ nhất văn khảo. Hơn nữa là thành tích chiếm so không phải lớn nhất đầu văn khảo. Lộc Sơn Viện ngạch cửa cũng quá cao đi. Khủng bố đề mục, nhưng, bọn họ chỉ có thể nhìn đến A Điêu nhéo quyển trục nhìn một hồi. Sau đó nàng liền đưa vào đáp án, ân. Vạn chúng chú mục, sai lầm, mọi người tâm lực cao thấp phập phồng. Không ít người tùng một hơi, cũng lộ ra tươi cười, mà Trần A Điêu mày co chặt. Tựa hồ thực ảo não, hừ nhẹ một chút, nhưng Tiêu Cẩn cùng Tiêu Nga La đều như suy tư gì. Bọn họ tự nhiên chưa nói tới đối Trần A Điêu người này có bao nhiêu hiểu biết. Nhưng bởi vì thấy rõ tỉ mỉ, mơ hồ có thể nhìn ra. Một người bình thường thật là như vậy ảo não thần thái, bất quá vấn đề là bọn họ cũng đều biết người. Kia là ai a, Triệu Nhật Thiên cái gì đầu óc? Có thể ở ngắn nhất thời gian phá rớt Tiết Yêu Vương tế đàn người. Tế đàn là cái gì? Là huyền học cùng toán học cơ sở thậm chí nguồn năng lượng ngành học trở hợp lại hình cao cấp chi. Thức thể, như vậy toán học đề là rất khó. Nhưng hắn cùng Tiêu Cẩn đều có thể thực mau làm ra tới. Cho nên, Triệu Nhật Thiên cũng nhất định có thể, như vậy Trần A Điêu cũng có thể, nhưng nàng không có làm ra. tới, hai huynh muội liếc nhau. Chẳng lẽ là bởi vì thời gian đoạn? Vốn tưởng rằng A Điêu sẽ tiếp tục làm bài. Kết quả không có. Người này không có gì kiên nhẫn. Lại móc ra kim sắc quyển trục Nga khoát. Ra có dự phòng quyển trục. Không hoảng hốt. Chọn sẽ làm. Này cũng thật là chính xác nhất khảo thí con đường. Mọi người không cảm thấy nơi này không đúng chỗ. Nào. Mà lần này. Cũng liền một phút. Cuốn mặt biểu hiện đáp đúng. Sau đó A Điêu dùng đồng hồ soát một chút. Soát. Quyển trục hóa thành quang biến mất tán, 50 phân ghét. Mọi người, không ít người hơi tham thảo lên. Kim sắc quyển trục đề mục cũng rất khó. Nàng làm được nhanh như vậy. Phỏng chừng là năng lực hạn mức cao nhất đến trình độ này. Hoặc là nàng không nghĩ lãng phí thời gian ở màu tím quyển trục thượng. Thà rằng trước công lược hảo làm một ít kim sắc quyển trục. Đem màu tím quyển trục lưu trữ cuối cùng công lược. Ích lợi lớn nhất hóa. Rốt cuộc hiện tại có lợi nhất với nàng là cái này 13 khu không người là nàng đối thủ. Kế tiếp, bọn họ nhìn đến A Điêu bắt đầu lấy làm người kinh diễm tốc độ bay nhanh công lược một đám kim sắc quyển trục mà trải qua trước đây một đợt quần công sau. Nàng đỉnh đầu quyển trục lượng vốn là không nhỏ. Hiện tại rốt cuộc biến hiện vì nàng tích phân thành tích thính phòng thượng. Có một đôi điệu thấp phu thê thấy như vậy một màn. Có chút kinh ngạc cảm thán, thật nhanh a, Linh Linh lão nói nàng có một cái bằng hữu. Đặc biệt lợi hại, quả nhiên không giả, này tiểu cô nương thật ưu tú a, đúng vậy. Vẫn là chúng ta Linh Linh thật tinh mắt, khó trách làm chúng ta tìm không thấy nàng khảo thí quá trình. Liền xem này a Điêu tiểu cô nương, ai? Nhìn đến Linh Linh, hai phu thê vốn đang rất vui vẻ. Nhưng thực mau liền lo lắng, bởi vì Tống Linh bị vây quanh, kỳ thật 13 khu ít người. Đây là cá mặn khu lớn nhất ưu thế. Ít người, nhưng tượng Phật gia tần suất không sai biệt lắm. Tương đương bọn họ được đến quyển trục cũng nhiều một ít. Nhưng là kỳ thật cũng giống nhau. Sư nhiều thịt ít, ở A Điêu cái kia khu vực màu tím quyển trục đàn ra tin tức tiết lộ sau. Động người quá nhiều, động tĩnh quá lớn. Những người khác tự nhiên cũng đã nhận ra, nhưng xuất phát từ đối những cái đó những thiên tài kiêng kỵ. Một ít trung tầng nhân vật ngược lại cẩn thận, lựa chọn càng ổn thỏa phương pháp. Đó chính là thừa dịp kia 300 người rời đi, nắm lấy cơ hội bắt giữ những cái đó kim hồng hoàng lam quyển trục trước đây từ kim hồng tam sắc cơ. Bản vì nổi bật 300 nhiều người đoạt được, bọn họ không đến cơ hội. Hiện tại cơ hội tới. Bọn họ tự nhiên hưng phấn, nhưng theo chân bọn họ đồng dạng tính toán còn có người khác, Đam Châu. Trừ bỏ xuất sư chưa tiệp thân chết trước Giang Gia Nãi. Không ai đi A Điêu bên kia mạo hiểm, chẳng lẽ bọn họ sớm biết rằng Trần A Điêu thực lực? Không, thuần túy là bởi vì sâu trong nội tâm lẩn tránh nguy hiểm cân nhắc lợi hại. Hơn nữa bọn họ cũng xác thật không phải Nam Bộ Bắc Bộ này đó cấm kỵ sư đối thủ, cho nên nhận. Túng, điệu thấp phát dục, thác bạt đám người cũng ôm đoàn. Chính nắm lấy cơ hội bắt được vài cái quyển trục sau. Bỗng nhiên nhìn đến phía trước hai cái kim sắc quyển trục. Thác bạt mấy người đang muốn qua đi. Lại thấy kia kim sắc quyển trục rơi vào Tống Linh trong tay, đoạt không đoạt. Chính mình lớp, không tốt lắm đâu, nhưng có người tốc độ thật nhanh, giao ra quyển trục. Một ít tàn ảnh vụt ra. Rõ ràng là Bắc Bộ lần thứ hai thê đội nhân vật. Cũng là cấm kỵ sư hạ phẩm người. Nhưng Nam Bộ cũng có Tống Nhị Hồ. Những người này tốc độ thật mau. Tống Nhị Hồ chỉ là bởi vì phỏng trừng Trần A Điêu cùng Triệu Nhật Thiên quan hệ. Không dám tìm đường chết. Đơn giản liền bất quá đi. Không nghĩ tới có trước mắt thu hoạch. Bọn họ thực mau liền đem Tống Linh vây quanh. Tống Nhị Hồ còn tính hiền lành. Tống cô nương, người ta đều là họ Tống, cũng coi như có duyên, lại cùng nhau đánh quá Nam Bộ vùng duyên hải chiến dịch. Không bằng liên thủ, ta thế người ứng phó này đó, người cái Thanh Châu có thể so sánh chúng ta Đam Châu thân cận. Hắn còn chưa nói xong, thác bạt đám người cảm thấy cơ hội tới. Đang muốn đi lên lấy cùng lớp danh nghĩa giải vây, sau đó phân cách quyển trục, không nghĩ tới. Giây tiếp theo, Tống Linh vỗ hạ giữa mày. Đôi mắt hơi liễm, trong mắt dị quang phóng thích một vòng gợn sóng. Băng hỏa song trọng, Ngay sau đó, ong, toàn bộ cực hàn cấm đoán, Thác Bạt đám người, ngoặc kép chấm than, thảo, cấm đoán này nhóm người sau. Tống Linh làm cho Thác Bạt bọn họ mặt đem những người này quyển trục toàn đoạt đi rồi. Nàng tính tình lãnh, nhưng không giống A Điêu như vậy thích nói lời cợt nhà kích thích người. Nàng một câu cũng chưa nói. Đắc thủ sau liền đi rồi. Cũng không thấy Thác Bạt bọn họ, Tống Nhị Hồ đám người ở khuất nhục cùng khiếp sợ chung. Đã nhận ra một cái bí ẩn. Nga, đều là họ Tống. Nhưng bọn hắn đánh cũng không phải cùng cái chiến dịch. Tống Linh chính là cái kia ở cuối cùng một trận chiến chung nổi lên tính quyết định tác dụng kỳ binh, cũng là Đam Châu học phủ cuối cùng một con cá lớn, cách đó không xa. Vẫn luôn ở độc thân quái gở làm quyển trục, cũng không sẽ đi theo người khác xem náo nhiệt hàn trạc ở kinh ngạc sau. Bỗng nhiên cười, a, đây mới là Tống Linh. Cái kia từ nhỏ là có thể làm hắn kính yêu tỉ tỉ, cho nên. Cái kia A Điêu có tài đức gì? Lúc này hàn trạc còn không biết tình huống. So sánh với Tống Nhị Hồ đám người khó có thể tiếp thu. Thác Bạt những người này lại lãnh hội tới rồi kia nhạt nhẽo dưới ánh mắt trên cao nhìn xuống, nàng. Đã sớm đi trước một bước mà bọn họ dừng ở phía sau. Đã bị quyển dưỡng bị Trần A Điêu quyển dưỡng, Tống Linh đã từng xem qua một quyển sách. Thư thượng là nói như vậy. Bụi gai tùng nhảy ra một con thông minh thả xảo trá con khỉ. Con khỉ thấy được nơi nơi đều là nhân loại. Ý thức được nguy hiểm. Nó bắt đầu học nhân loại hành tẩu. Học nhân loại làm hết thảy. Cuối cùng, nó biến thành nhân loại. Nô dịch quyền lực, phóng túng tình yêu. Dùng dụ hoặc đi lôi kéo yếu ớt nhất sao sao. Cuối cùng, đã từng nhân loại đều ở nó trước mặt biến thành con khỉ. Nó thành chúa tể, Thác Bạt những người này tự nhiên không có bị ma rớt dã tính. Nhưng ở A Điêu trước mặt, bọn họ cần thiết không có dã tính, mà mất đi dã tính người. Tự nhiên sẽ làm ra sáng suốt nhất lựa chọn, né tránh nàng. Sợ hãi nàng, thậm chí phục tùng nàng, nhưng Tống Linh cũng biết. Chính mình chỉ là ngay từ đầu liền nhảy vọt qua sở hữu quá trình. Tới rồi cuối cùng một bước, phục tùng nàng, bất quá. Trước kia nàng tư chất ở Nam Châu đều không tính nổi bật. Từ khi tinh thần thể biến dị sau, nàng là có thể trực tiếp nhảy lên vài cái giai cấp đối tiêu kinh đô yêu nghiệt. Chẳng lẽ nàng hiện tại còn cam tâm? Tống Linh không nghĩ tới vấn đề này. Nàng chỉ là cúi đầu nhìn hạ đồng hồ. Riêng kéo đến nào đó bảng xếp hạng. Thấy được nào đó lầu trên lầu dưới tên, nhưng cũng là vừa khéo. Tên này bỗng nhiên biến mất, Tống Linh mày nhảy dựng. Lập tức đem danh sách hướng lên trên phiên, 2888, nhưng thực mau. 2777, sau đó lại. Khoảng cách một hồi liền nhảy một lần, nhảy biên độ không tính biến thái. Bởi vì một lần 50 tích phân gia tăng. Không thể so 100 phân gia tăng bắt mắt, nhưng nó tần suất cao. Hơn nữa, không gián đoạn, Tống Linh lật xem bảng đơn động tác thực nhẹ. Rũ mắt xem động tác cũng rất là năm tháng tĩnh hảo. Nhưng làm cha mẹ nàng, Tống gia phu thê rõ ràng nhìn ra bảo bối nữ nhi sung sướng, loại này sung sướng nhạt nhẽo như nước. Nhưng người xem trên khán đài, ồn ào náo động chấn động, quá khủng bố, cái này Trần A Điêu ở công lược kim sắc quyển trục kim sắc. Quyển trục mỗi lần ở nàng trong tay biến mất một cái. Nàng xếp hạng liền hướng phía trước nhảy lên, hiện tại liền bắt đầu lao tới. Xem ra có khác kế hoạch, Tống Linh như suy tư gì. Sau hiểu được, khóe miệng nhẹ cong, thanh lãnh mi mắt cong cong. Dừng lại lật xem, bắt đầu chiều địa phương khác tìm tòi quyển trục, 20 cái kim sắc quyển trục toàn bộ sau khi. Biến mất, 1000 tích phân tới tay, hiện tại. Thi đấu chính tới rồi thứ 7 tiếng đồng hồ, lầu trên lầu dưới cái này thảo người ghét ID dùng 10 phút liền từ 8000 nhiều danh giết đến đệ 666 danh, phía trước nói khó hiểu đề vô dụng người câm. Miệng mà Trần A Điêu giải này đó kim sắc quyển trục đáp đề sau. Tựa hồ cũng không muốn phí thời gian tiếp tục đi công lược màu đỏ quyển trục. Bắt đầu bay vào hang động chung, bắt đầu rồi tân một vòng bắt giữ quyển trục. Nhưng nàng tốc độ mau, thực mau mọi người liền phát hiện thị giác góc độ vừa truyền. Người đã không thấy tăm hơi, này cao điệu lầu trên lầu dưới lại bắt đầu điệu thấp, nhưng, mặt khác, khu có người đã nhận ra thứ tự biến hóa. Tỷ như cực đoan chán ghét lầu trên lầu dưới cái này không biết xấu hổ mặt hàng Bách Lý Nhàn Quân. Cùng Nam Cung Trước Liệt này hai người đều ở săn bắt quyển trục trong quá trình lưu ý tới rồi loại. Này xếp hạng tấn chức tốc độ cung tích phân gia tăng biên độ, đệ nhất. Cái này lầu trên lầu dưới đang ở thông qua giải đề một đống kim sắc quyển trục bay nhanh gia tăng. Tích phân, người là không có biện pháp chuẩn xác lựa chọn kim sắc quyển trục. Bởi vì người sau xuất hiện là tùy cơ. Từ xác suất đi lên nói, nếu người này đỉnh đầu có một đống kim sắc quyển trục, kia nhất định cũng có vài cái màu tím quyển trục. Sở dĩ không có 100 phân gia tăng biên độ, kia thuyết minh người này làm không ra mặt trên đề mục. Hoặc là tích cóp màu tím quyển trục chờ đợi mặt sau đi làm. Đệ nhị, căn cứ điểm thứ nhất, mặc kệ là nào một loại khả năng tính, cái này lầu trên lầu dưới đều có bị săn thú tất yếu. Mà 13 khu vừa vặn lại là cá mặn khu, không có quá lớn công chiếm khó khăn, cho nên Bách Lý Nhàn Quân cùng Nam Cung Trước Liệt yên lặng chuẩn bị lên, 13 cá mặn khu vốn dĩ sôi trào quá. Hiện tại lại lần nữa cá mặn, nhưng thế cục sớm đã rực rỡ hẳn lên, Thanh Châu tam biến thái điệu thấp giản hành. Đam Châu ba điều cá chuối ngược dòng mà lên, hiện tại Bắc Bộ vẫn là Nam Bộ. Vừa thấy đến Đam Châu liền chạy. Đam Châu, vừa thấy đến A Điêu thế nhưng cũng chạy, vốn dĩ Nam Bộ cùng Bắc Bộ còn buồn bực. Thẳng đến bọn họ nhìn đến thác bạt đám người bị trên đường gặp được A Điêu tùy tay biến heo, mọi người đều nói cao thủ có cao thủ phong phạm. Bọn họ 13 khu biến thái liền không? Nàng điên lên tính cả học đều biến heo. Nàng ngày thường không như vậy. Đãi đồng học hòa thuận. Lần này nhất định là bị ta khí chứ. Ai? Đứa nhỏ này. Hà tất đâu? Vì giữ gìn A Điêu nhân thiết. Giang Chu cũng chưa tính tình. Tấn tấn tấn rót trà. Đề thần tỉnh não. Một bên uyển chuyển báo cho mọi người. Mặc kệ người khác tin hay không. Dù sao chính hắn tin. Sau lại mặc kệ người nào. Nhìn đến A Điêu đều đến chạy. Quỷ dị chính là Tống Linh cùng Điền Trung Dã những người này cùng A Điêu chưa bao giờ tương ngộ. Bọn họ đều tránh đi đối phương. Mà làm Giang Chu mơ hồ buồn bực chính là quái, Điền Trung Dã những người này bùa chú khẳng định là từ A Điêu kia lấy tới. Đây là bọn họ ưu thế. Nhưng Điền Trung Dã tri thức năng lực cũng không cao. Như thế nào giải đề chuẩn xác suất không thấp. Liền bởi vì Điền Trung Hương bọn họ cái này quần thể ưu tiên đem đơn giản nhất đề mục đưa hắn sao? Cái này đoàn đội phong cách cũng quá nai đi. Hài hòa đến giống như đế vương băng hà sau cho nhau ôm đoàn sưởi ấm sau phi tần, bất quá cái này điểm. Mọi người đã đều bất chấp quan sát người khác. Tất cả mọi người tiến vào bắt đầu tiêu hao quyển trục trạng thái. Nhưng có chút thật sự khó khăn cao. Đều tích cóp ở trong tay. Tỷ như tử kim hai loại quyển trục, chính mình giải không được, cũng không có khả năng tặng cùng người khác. Nếu nói cho nhau hợp tác trao đổi quyển trục, thật là không vài người có thể đối lẫn nhau có như vậy cao tín nhiệm độ, hàn trạc nhưng thật ra cố ý. Phụng hiến, đáng tiếc Tống Linh đối hắn thái độ nhàn nhạt, đối này cũng không ham thích tổng xếp hạng đã là bắt đầu phong vân biến sắc. Mà 13 khu xếp hạng cũng ở trên dưới hoạt động lúc này. Có ba cái tên hùng bá tiền tam, đệ nhất, Tống Linh, đệ nhị, Giang Gia Nãi, đệ tam, Chu Dịch, đệ tứ, Từ Duệ, thứ năm, Tiêu Ái, thứ sáu, Liên Đình Bích, thứ bảy, Âm Thương Hạc, đệ thập danh chính là lầu trên lầu dưới. Tên cây sao trường, cùng thảm dường như cho bọn hắn trải chăn, nhưng bọn hắn tích phân đều cắn thật sự khẩn. À điều cũng liền kém bọn họ mấy trăm phân. Nhưng bọn hắn đều sát vào tiền tam trăm, cái này thành tích thực hảo sao? Không tốt, 15 cái khu chi nhất, mạnh nhất một bát người thế nhưng chỉ phiêu ở 200 nhiều vị trí. Cùng mặt khác khu chênh lệch quá lớn, chân chính chứng thực cá mặn khu danh hiệu, nhưng dù sao cũng là 10 châu trung mạnh nhất tinh anh. Mà hổ bì thanh tiêu cá mặn khu tiền 10 cơ bản bị học phủ xưng bá. Chỉ còn lại có Chu Dịch cùng Cao Tàng Kiếm hai căn độc đinh, cũng là đáng sợ. Những người này trừ bỏ Tống Linh cùng Từ Duệ, cơ bản đều bị A Điêu cướp sạch quá một lần. Giờ phút này lại toàn bộ sát nhập 998 người bên trong tiền 10, thực lực có đôi khi thật sự quyết định hết thảy. Hiện tại, bọn họ tích phân còn đang không ngừng biến hóa. Nhưng Giang gia nãi đám người tâm thái có điểm bất an, vì cái gì? Vì cái gì cái kia trai tinh còn ở chúng ta phía dưới? Chúng ta có tài đức gì? Nàng có phải hay không lại ở nghẹn đại chiêu? Toàn bộ khu hình thành một loại thuận theo cá mặn trạng thái, Trần A Điêu ở đâu? Nàng ở đâu? Nàng ở giải đề. Ta thiên, lại là 505.050. A Điêu tên bắt đầu cuồng soát. Thực mau từ 13 khu đệ thập ngang nhiên giết đến đệ nhất. Bá bảng 13 khu đệ nhất. Hơn nữa tích phân còn ở bạo trướng. Bất quá nàng một bên giải đề, một bên cầm di động đã phát một cái tin tức bỗng nhiên. Tích tích tích. Tiêu Ái nhìn đến A Điêu phát tới tin tức, mặt trên liền một câu. Mọi người cũng thấy. Mau vượt khu. Nhân gia trong tay còn có thật nhiều quyển trục. Tưởng cuối cùng lao tới hạ. Chính là sợ quá bị người đoạt kiếp Nga. Tiêu Nhị ca ca, cho ngươi một cái người bảo hộ ra cơ hội muốn hay không? Tiêu Ái, ngoặc kép chấm hỏi, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, buổi tối 8:55, khán giả lại còn thực phấn khởi. Bởi vì nhất kích động nhân tâm thời khắc rốt cuộc muốn tới, vượt khu chém giết đại chiến. Sắp trình diễn, nhưng vấn đề là, rốt cuộc như thế nào vượt khu? Là hàng rào toàn bộ mở ra sao? Giống như không phải. Ta nhìn đến một ít khảo hạch giả giống như ở tìm nhập khẩu. Bọn họ hẳn là phát hiện một ít manh mối. Tỉ như khu vực cùng khu vực chi gian có đối ứng truyền tống môn. Không có khả năng toàn bộ mở ra hàng rào. Bằng không liền quá rối loạn, ngươi giống như nói đúng. 11 khu người sao lại thế này? Không đúng. Bọn họ tụ tập. Chẳng lẽ muốn đánh lộn? Ngọa tào, Bách Lý Nhàn Quân, Nam Cung Trước Liệt cùng Lạc Hà thế nhưng liên thủ. Trời ạ, 1.300 nhiều người. Bọn họ đây là muốn. Đồ khu, đồ 13, các ngươi xem, cái này che giấu pháp trận mặt trên ghi chú chính là 13 khu. Đây là 13 khu nhập khẩu, ngọa tào ngọa tào. 13 khu thảm, đây là 11 khu khi nào thông đồng lên trận tuyến. Vô thanh vô tức liền hình thành lớn như vậy quy mô bao vây tiễu trừ hành động, này đó yêu nghiệt quả. Nhiên không đi tầm thường lộ, hẳn là bởi vì cái kia Trần A Điêu. Nàng quyển trục quá nhiều, kéo 13 khu đất nhưng có lợi có tệ. Nàng tích cóp như vậy nhiều chính mình làm không được quyển trục. Áp chế những người khác bay lên không gian, lại cũng làm chính mình thành dê béo. 11 khu người khẳng định theo dõi nàng, lúc này. 11 khu cùng 13 khu hàng rào ngoại sườn. Bách Lý Nhàn Quân cao ngạo mà thịnh diễm. Thưởng thức trong tay tua phi nhận. Nhàn nhạt nói. Nếu liên thủ. Nhưng đừng kéo chân sau. Lạc Hà không để ý tới nàng. Nam Cung Trước Liệt nheo lại hồ ly mắt. Ửng đỏ tóc theo gió bay múa. Kéo chân sau giả. Tiêu tiền mua tôn nghiêm bái. Mỗi người 10 tỷ. Hai vị có dám hay không chơi? Bách Lý Nhàn Quân đầu ngón tay một câu. Phi nhận quấn quanh với đầu ngón tay, như vậy. Cái kia cái gì lầu trên lầu dưới thuộc về ai? Toàn bằng thủ đoạn, đương nhiên. Xem thủ đoạn, ta đảo muốn nhìn người này chờ hạ ra sao biểu tình, thời gian mau tới rồi, Lạc Hà không tham dự. Nói chuyện với nhau, chỉ là nhìn thoáng qua truyền tống trận, còn có 3 phút. Cũng không biết cái kia lầu trên lầu dưới hiện tại đang làm cái gì. Còn ở điên cuồng soát đề. Hắn nhìn thoáng qua bảng xếp hạng, tiến 200 danh, gì? Tiến bộ biên độ có 100 tích phân. Xem ra nàng bắt đầu làm màu tím quyển trục đề mục. Lại còn có làm ra tới. Này nhưng không ổn, mấy người khó được có ăn ý. Đồng thời vận sức chờ phát động. Chuẩn bị vừa đến thời gian liền nhảy vào che chắn thông đạo. Ngược lầu trên lầu dưới. Đoạt quyển trục, nhưng bọn hắn hùng hổ. Thanh thế to lớn, trường thi ngoại khán giả lại hai mặt nhìn nhau, kia gì? Thông qua góc nhìn của Thượng Đế, bọn họ có thể nhìn đến che chắn thông đạo một khác sườn. Cũng chính là 13 khu bên kia, nào đó đáng khinh. Hắc Ảnh đang ở truyền tống trận bên ngoài an trí một đám cao cấp bùa chú, đúng vậy. Không ngừng một cái, hết thảy an bài hảo sau. Nàng ngồi xổm trong bụi cỏ, cạp bắp bẹp bẹp giống một con hamster, khán giả nhìn hai bên hoàn toàn bất đồng trạng thái cùng nhân số đối lập. Mạc Danh có một ý niệm, nếu ta hiện tại đánh một chiếc điện thoại nói cho Bách Lý Nhàn Quân bọn họ, có thể hay không thay đổi vận mệnh? Nhưng vận mệnh đếm ngược đã bắt đầu, 3 phút, 2 phút, 1 phút, 10, 9, 8, 3, 2, 1, ầm vang, che chắn mở ra, cửa thông đạo đúng giờ xuất hiện cái khe, từng đạo lưu quang rậm rạp dũng mãnh vào. Cường đại mà dày đặc năng lượng hơi thở thậm chí làm không gian có chút vặn vẹo, 1.300 nhiều người. À, ùa vào tới hiệu quả như thế nào? Khí thế bàng bạc, đồ khu chi hung liệt. Nhưng giây tiếp theo, trong bụi cỏ A Điêu còn ở gặm bắp. Nhưng một ngón tay băng một chút, cái thứ nhất chôn tốt phù khởi động, phạm vi lớn bát cấp nguồn năng. Lượng trọng lực phù, có thể đem một đầu khổng lồ bát cấp ma linh đều nháy mắt lôi kéo xuống dưới. Trọng lực, làm tất cả mọi người nhất thời không cha. Phanh phanh phanh, toàn bộ rơi xuống đất, Bách Lý Nhàn Quân đám người rốt cuộc lợi hại. Cơ hồ trong nháy mắt liền thoát thân, nhưng bọn hắn trong nháy mắt. Cũng là bọn họ rơi xuống đất khi bởi vì thể trọng mà xúc động cái thứ hai bát cấp phù trong nháy. Mắt lập phương cấm đoán phù ong. Màu xanh băng phù thiêu đốt biến thành một cái băng lam hình lập phương cấm đoán không gian, đánh. Vỡ nó, 1.300 nhiều người, lại còn có Lạc Hà chờ ba cái siêu cường ly trần kỳ thượng phẩm đỉnh cao thủ. Có thể nói bọn họ đối thượng vi quang hạ phẩm đều không rơi hạ phong. Nhưng như vậy thiên kiêu, nhân vật như vậy, tính toán tập hợp công kích thời điểm, ngồi xổm trong bụi cỏ A Điêu tùy tay móc ra một cái nguồn. Năng lượng thuốc thử, đè đè nút sau, tùy tay ném đi, nó bay qua đi. Vào trận pháp, ở đây tinh anh lập tức biết trước đến này không phải cái gì thứ tốt. Muốn thao tác nó bay ra đi. Nhưng nó tiến trọng lực trận liền chịu không nổi trọng áp mà tự động dập nát, một dập nát, tư tư tư. Hắc màu xanh lục tanh tưởi độc khí điên cuồng phóng xuất ra tới, trọng lực khống hình thể. Cấm đoán phong tứ phương. Độc khí. Đây là đến từ các loại thất cấp bát cấp độc hệ ma linh nhóm nọc độc hỗn hợp chế tác mà thành kiểu. Mới chất độc hóa học, đừng hỏi nơi nào tới. Hỏi chính là Nhật Thiên ca ca cấp dùng 100 nhiều cổ thi thể. Chế tác một lọ, vẫn là một đám. Ngủ say, hôn mê, ghê tởm, suy yếu, nguyên bản có thể trong nháy mắt bạo phá lập phương cấm đoán không có bạo phá. Bởi vì bọn họ khởi tay chậm một bước. Chúng độc, kia hiệu quả liền đại không giống nhau. Như vậy, nàng một người làm phiên 1.300 người. Sao có thể, Bách Lý Nhàn Quân đám người trước tiên toàn lực bước lui độc tố. Cũng tập thể tỏa định trong bụi cỏ A Điêu, 3 giây bọn họ liền có thể phá cấm đoán. Đệ tam giây chu sát này cẩu tặc. Oanh, cấm đoán lập phương rung động thả ra nẻ thời điểm. Tống Linh thêm vào một đợt cực hàn cấm đoán. Nhưng nhiều người như vậy, nàng áp lực rất lớn. Sắc mặt một chút liền trắng bệch. Bất quá còn hảo mục đích cũng không phải cấm đoán bao lâu. Mà là vì tạm thời khống chế bọn họ giữa mạnh nhất những người đó 1-2 giây, 900 danh 13 khu cá. Mặn nhóm bỗng nhiên xé rách ẩn thân phù. Từ không trung mây đen sau nhảy ra ngoài, từ trên cao rơi xuống quần thể công kích công. Một đợt oanh tạc, 1.300 nhiều 11 khu người. Ngọa tào, Nima, phản đồ khu, một đợt oanh tạc. Còn ở vào chúng độc cùng cấm đoán trạng thái 11 khu người không thể nghi ngờ ăn mệt. Sôi nổi bọc giáp tổn hại. Nhưng đều còn không có hộc máu. Hơn nữa, giây tiếp theo. Linh năng tạc nứt. Tập thể phản quần công. Hai bên điên cuồng mấy sóng qua lại oanh tạc lẫn nhau đánh bạo đối phương. Bọc giáp 11 khu rốt cuộc người càng nhiều càng cường. Cho nên, Bách Lý Nhàn Quân ba người mục đích minh xác. Toàn bộ cường công A Điêu. Nhưng quỷ dị chính là tỏa định người biến mất như thế nào sẽ. Ba người cả kinh, nhưng lập tức tỏa định đến. Đáng chết, nàng trà trộn vào đánh nhau trung tâm. Ba người lập tức truy đi vào. Còn lại người cũng đem công kích toàn bộ thay đổi A Điêu, nhưng Lạc Hà bỗng nhiên nhìn đến A Điêu. Tay trái xuất hiện mặt khác một quản chất độc hóa học. Không tốt, ngăn cản nàng. Bọn họ đem công kích cùng lực chú ý tập trung ở A Điêu tay trái. Nhưng lại với quỷ bí nhìn thấy A Điêu tay phải đem đầu ngón tay lại lần nữa băng một chút, dương. Đông kích tay, phóng thích hai cái khu thêm lên 2000 nhiều hào người hỗn chiến chém giết ở bên nhau. Liền cùng hầm hồ sủi cảo giống nhau, nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới dưới chân hỗn chiến khu vực. Mặt đất dưới, 24 cái chất độc hóa học toàn bộ nổ mạnh, khủng bố nọc độc điên cuồng phóng thích. Như là gào thét ma quỷ mở ra dữ tợn bồn máu mồm to đưa bọn họ một ngụm toàn bộ nuốt vào, tự nhiên. Cũng bao gồm A Điêu bản nhân, nàng trúng độc sao? Đương nhiên trúng, bởi vì đây là có thể xuyên thấu bọc giáp siêu cường hỗn hợp nọc độc. Nhưng nàng thể chất nghiêu bức, kháng giáp nghiêu bức, cho nên nếu nàng trúng độc, kia người khác nhất định đã ngã xuống, không sai. Bách Lý Nhàn quân đám người lại nghiêu bức, lại thiên tài, cũng kháng không được mấy chục đầu thất cấp bát cấp độc hệ ma linh chế tạo ra tới nọc độc chiều. Dâng, bọn họ suy yếu quỳ xuống đất, nôn mửa, cũng nhìn đến ở như vậy độc chiều chung. Duy nhất đứng nữ nhân kia, nàng cũng nôn khan hạ. Sau đó giơ pháp trượng gian nan nói, a, biến heo đi, thiệt hại bọc giáp, lại hai lần trúng độc, những người này kháng thể vô hạn hạ thấp, lúc này mới có thể phóng đại nàng quần thể nguyên rùa biến heo uy lực vì làm cho bọn họ thượng bộ. Nàng chính mình đều tiến bộ, chuyên nghiệp đi, nôn, nàng phun thời điểm, trên mặt đất 2000 nhiều người, trừ bỏ nàng chính mình, còn lại toàn bộ biến heo. Liền nhiều tiết nhã bọn người không ngoại lệ, cũng liền tinh thần thể biến dị tống linh dựa vào tinh thần thể tự nhiên được miễn, nhưng chúng chiêu người cũng bao gồm tiêu ái, qua cầu rút ván, tá ma biến heo nháy mắt, tiêu ái, ngoặc kép chấm hỏi, nhớ rõ nửa giờ trước, cái này nữ hài còn ám chọc chọc liên hệ hắn, làm hắn bảo hộ hắn, hắn tin sao? Khẳng định không tin a, nhưng hắn biết đây là đối phương để ý đồ cùng hắn hợp tác, hắn cân nhắc lợi. Hại sau, liên hệ Bắc Bộ Nam Bộ mọi người. Bắt đầu xưa nay chưa từng có Nam Bắc hợp tác, bởi vì so sánh với Nam Bắc mâu thuẫn, không còn có so phản đồ 11 khu lớn hơn nữa ích lợi, sau đó. Liền không có sau đó, biến heo hắn nhìn duy nhất giơ pháp trượng nôn khan còn cắn dao nhưng giống. Như trong lúc vô ý dẫm ở Bách Lý Nhàn quân heo cái đuôi A Điêu. Liền một ý niệm tuyệt thế mãnh người. Điên lên liền chính mình đều độc. Nhưng hắn bỗng nhiên ý thức được vì cái gì Từ Duệ bị hắn trò chuyện riêng nghe nói việc này sau sẽ. Trực tiếp cự tuyệt. Nói nàng không trộn lẫn. Muốn đi 14 khu. Lúc ấy nguyên tưởng rằng là hai tỷ muội cảm tình không tốt. Hiện tại xem ra. Cảm tình quả nhiên không tốt. Sợ bị biến heo, 2000 đầu heo, muốn sát sao, 9 điểm, trời tối, có thể giết heo, bên ngoài khán giả cũng an tĩnh, nhưng thực mau. Phanh phanh phanh, tiêu ái bọn người khôi phục, cũng liền thay đổi bọn họ một giây. Này một giây chung, A Điêu đã dùng đàn hút linh thuật quyển trục Bách Lý Nhàn quân chờ đại bộ phận cao thủ thiên kiêu. Nhóm quyển trục tiêu ái đám người. Cho nên đây là đem chúng ta biến heo lý do. Đáng khinh phát tài, khí phách làm người. Bất quá mọi người sợ cực kỳ người này âm hiểm độc ác. Cũng không dám truy cứu. Bắt đầu điên cuồng thu hoạch này bầy heo quyển trục. Sau đó, phong khẩn, xả hô, nhiều như vậy cao thủ. Quang cấm kỵ sư liền có 200 tới cái. Hù chết người, chạy mau chạy mau. Chỉ thấy A Điêu một đầu chui vào 11 khu không gian. Những người khác cũng nối đuôi nhau mà nhập A, này cái gì thao tác? Lúc này, phanh phanh phanh, Bách Lý Nhàn quân đám người trước sau toàn bộ khôi phục bản thể. Hướng tới A Điêu bọn họ nơi 11 khu không gian cái khe lược tới, ta muốn giết ngươi. Ba người công kích mạnh nhất, trực tiếp đuổi theo A Điêu phía sau nổ bắn ra, nhưng giờ phút này. A Điêu đám người công kích đã. Quần thể oanh tạc ở truyền tống trận thượng oanh. Truyền tống trận bạo phá. Khe hở hợp lại. Này đó vi quang cấp công kích cũng liền. Phanh một chút. toàn bộ đánh vào không gian trên vách, hai cái khu một lần nữa phong bế, nhưng hai bên người đều thay đổi một cái khu, 13 khu chung. Du Thái Hòa Điền người đều mau bị một trận chiến này ghê tởm phun ra, này hết thảy đều là một cái cục, tuyệt đối là cái cục. Từ cái này đáng chết đáng khinh cẩu tặc ngồi xổm bụi cỏ trở về phỏng đoán. Ngay từ đầu xếp hạng tích phân chính là cái mồi, màu tím sẽ không làm. Làm kim sắc, như vậy màu tím quyển trục tất nhiên rất nhiều. Nàng là dê béo, vì thế dê béo đưa tới một đoàn bị tính kế một khác sóng dê béo, bọn họ bị lừa. Thảo, mà tam đại thiên tài sắc mặt đặc biệt khó coi. Lạc Hà lần đầu tiên trầm mắt, lạnh lùng nói. Người này, ta phải giết chi, Nam Cung trước liệt. Không giết, lưu chữ lột ra yêm dưa chua. Lão tử tám màu tím quyển trục. Bách Lý Nhàn Quân kiểu gì cao ngạo người. Một câu không nói, càng có thể thấy được nàng phẫn nộ, hôm nay ăn như thế thật lớn mệt. Phẫn nộ đến muốn đem thiên sốc một cái, người này. Nàng nhớ kỹ, bên kia, đi vào 11 khu A Điêu yên lặng nhìn điên cuồng spam niệm lực danh sách. Nhìn đã gần chục tỷ niệm lực, trong lòng khe khẽ thở dài. Một đám đều như vậy nổi danh. Sợ quá Nga, cho nên khi nào lại làm ta soát một lần. Ha ha ha ha ha. Tác giả có lời muốn nói. Kim bảng xếp hạng không thêm càng. Cất chứa cũng không thêm càng. Thêm bất động. Không như vậy nhiều tinh lực. Cho nên nhận lời cũng không ý nghĩa. Sáng mai cũng đừng đợi. Một chút tồn cảo cũng đã không có. Hôm nay làm việc làm được tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Cũng về quê. Cảm tạ ở 2022-05-2500-6:09 tương đương năm 2022 5-2521-57-59 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Chiếu 4 cái. Cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Xe hạt rẻ 1 cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. 22.927.560. Tế tử, Nhiếp Kham Ân, nhảy vừa lúc lão thử, Thương Lam một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, Dụ Cắt Miêu Miêu ở nơi nào hai cái, Ái Ô Vuông Miêu, 4.621.895 ngâm, Chiếu, Ngôn, một cái nửa đêm, Điền Khóc Khóc, Bác Kỷ, người cảm thấy liền hảo. 22.927.560. Trồng hoa ra con thỏ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Bạch Từ Từ 7 cái. Đại Mị Mị 4 cái. Tiêu Say 3 cái. Đừng nói nữa lão tử liền phải đương cá mạn. Hỷ Tư. 32.944.779. Chiếu. Tạ Ái nghiên cứu khoa học. Si Sút Đại Vương. Vân Điềm Điềm. Sâu nói nhiều nói nhiều. Một con tiểu tiểu miêu. Tôm Tích Tương hai cái. Lạc Sư Phú. Khi có hơi lạnh luôn là phong. Sơ Đốc Cổ. Lâm Ám Thảo Bệnh Kinh Phong. Tây Ban Nha Cam. Như vậy a. Phây Mao. Lầu Lão Bản Vĩnh Viễn Thần .sai. Momo Be. 36.997.617. V Kép. Mộc Mâu. Con Kỳ Nhông. Một cái nửa đêm. Tái kiến trò chơi, hy vọng vận may quân, 26.668.395. Toàn, vừa ý ngu, đô lạp, 10 niệm, tuyết mạt nhũ hoa, tiểu cũng, chopper đáng yêu nhất, ý nhị, ta phi phi phi, đầu chọc thiếu nữ gạch dưới C, dây C, buồn trai giàu thích ăn liên dung bao, luôn là không có tên, tân chi chợ, đi ngang qua chuồn chuồn. Phân khối, 818 trưởng lão, 28.369.333. Yên lặng trí xa, đêm trắng tịch, Bác Kỷ, thả mạt, 40.202.532. Ái Nhạc, một người phân tự chụp, cơ cơ phục cơ cơ, Bạch Cá, Hielo, CY, chỉ là tiểu Bạch L, người cảm thấy liền hảo, Dương Dương Dương. Mỗi ngày ngủ không tỉnh rét rét. 38.763.975. Thương Trụ Vương. bờ đối diện Diệp, vệ tam đại đao một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Không ngủ liền không cần khởi 327 bình. Nữ nữ 290 bình. Ổ vu 267 bình. Buổi trưa trà bao. Vừa ý ngu 240 bình. Đường đỏ 33 234 bình. 21 tỷ 386 triệu 511.230 bình. Dục họa sĩ 212 bình. 204 bình. Ngọt ngọt ngọt ngọt độ 190 bình. Nam cẩm gia điện hạ 168 bình. Dòng biển 150 bình. Phát phát vịt 140 bình. Không được 130 bình. Trúc y tâm 125 bình. Đường trắng 124 bình. Vân hàng 119 bình. Hạ mạn nữ 113 bình. Thảo tiên ất toan. Ti ti 110 bình. Tuần bạn gái 109 bình. Nhữ âm 108 bình. Thất thất, điền điền, hallelujah, dũ y 100 bình. Bạch quân nhiên 95 bình. Nhỏ nhỏ mật lị nhi 93 bình. U9 vẫn là đã lâu. Miêu miêu miêu 90 bình. Thủy thản nhiên 87 bình. 3 tỷ 294 triệu 477.983 bình. Galina gấp y là cái tiểu thái dương. Quả tương đương. Lệnh hân nhi 80 bình. Giật giật 75 bình. Lưu ly nguyệt. Văn tự dụ hoặc 74 bình. Tiểu thấu 72 bình. 7 phút. Phong tư hoa truyền 70 bình. Người cảm thấy liền hảo. Leng keng 66 bình. 45 triệu 174.577. Ôm gối còn có cha. Không thúy ướt người y. Nếu hoan 60 bình. Bãi cái tư thế nhìn ngươi 55 bình. Lưu thương loạn thế 54 bình. Ái nón 52 bình. Đúng đúng đúng ngươi nói đều đối. Độc cô mỏng xảo. Nam phong lẩm bẩm. Ân đâu bái. Cá chết. Hạt bo bo. Mộ trầm. Từ từ. Cầu cầu. Lạp lạp lạp. Lá sen cơm cơm. 44 triệu 888.003. Oa ác. Chớ quên uống nhiều nước ấm. U 50 bình. Thiên đạo bác sĩ 45 bình. Lạc Dương lão lương 41 bình. Không hối hận sao? Học rơi xuống. Phong ngâm. 6.930.975. Cái nấm nhỏ. Mộ 999. Đi xa khách. Cười cười. Bách lý đuôi sinh. Một oani y một. Hòa hòe. Đổi tên 40 bình. 2 tỷ 448 triệu 596.738 bình. Các nàng đêm nay liền lên giường. Ôn lương 36 bình. Văn tĩnh tĩnh 34 bình. Kỳ nguyện tương 31 bình. Tịch mai hoa hoa. Cây ngô đồng. 11.111. Du vũ. Mễ nặc. Ba ba ái ngươi nha. Nhảy vừa lúc lão thử. Dây cây dây eo. Dứa. Tịnh nhãi con ngạn nại. Lạnh cầm. Đêm trắng tịch. Nghe vũ. Toàn tức một. Cano. 29 triệu 689.574. Sibara, ta liền nhìn xem. Tố mợ 30 bình. Lư chính bình 28 bình. Quỷ bí quyến giả A Nhiễm. Mộc mâu, đường diễn 25 bình. Khổng tử giáng, tiểu nhân 24 bình. Nhược cẩm 23 bình. Trên đường ruộng hoa khai 22 bình. Vọng ngôn cũ thức, mèo mèo tô, chào, không yêu ăn chuối. Íp dương, đêm nguyệt, 21 triệu 729.682. Bi tám bo, tiểu thái dương 56.789. Tu trạch giật, đảo diều, Yerson, Sai Phiêu En, cá mặn một năm, yêu tang tô, bân, thản nhiên mà đi, thái thượng hoàng, châu tròn ngọc sáng, cơ cơ phục cơ cơ, đêm thần, thư thuyền, vân hạ quá cảnh. Nhiệt độ bình thường không thêm băng. Không có cảm tình thúc giục càng máy móc. Tinh kha. Yêu thương người vô danh. Tịch tịch. Tiểu dạng nhi. Hữu hữu tưởng biến bạch. Tùy tiện nhìn xem. A. À, đồng ruộng. Không nghĩ tới ngươi là loại này nấm. Ta không phương. Tiểu đồng an an. Có mới nới cũ. XX ha ha ha ha nga ra. Kính khi. Thanh minh lục thủy. Nguyệt anh 723. Thở dài. Âu âu, lan lan lan, lanh canh lung lung, nhiều thịt, ngươi càng như vậy điểm là khinh thường ta. Phàm Minh, Lăng Rượu, Nhan Giấy, Lạc Lạc U, Sương Mù, 39.497.267. Hua Ua, Tiểu Ấm, 56.696.909. Bốn Hân, trời ạ, chỉ là Tiểu Bạch L. Rau hẹ phối màu, mỗi ngày tiến bộ một chút. Cổ Sứ, Hoa Hoa không phải hoa. Tơ Vàng Lũ Y Hùng, Yanis, Buồn Trai Giàu thích ăn liên dung bao. Nhuận Thổ, Nguyệt Phong Lưu Ảnh, Mộc Cẩn 20 bình, 1984 tưởng niệm. Nhiễm Thê thích, ta tưởng uống ly nãy cái 19 bình. Ngưu Phê Đại Đại 18 bình. Tam Thất, một cái nhàm chán nickname. Diệp A Thần, JNPP 1976. Củ Cải Hào, Thiên Tài Heo Heo, Quốc Quang Quả Táo, SSSK, 445.731.215 bình. Cá Dư với 13 bình, 25.700.620. Ý Ý vẫn như cũ. Phong Phi Nhạn 11 bình. Cấp Cái Hỏa, Trương Bạch, Con Báo Đầu Lâm Đại Ngọc, Tây, Vô Vừa Ý Thư, Khái Một, Khanh Khanh Sắc, Sân Khấu, A Văn Văn Văn, Cùng Ngươi, Tiểu Oa Trong Ổ Cà Rốt, Y Toa, Ở Thủy Chi Nam, Lip Fest Ro, Ma Nữ, Evia, Hấp Cá Chiên Bé Tương Đương, Ly Trà, Không Ăn Cà Rốt, Hạ Xem Hoa, Tây Vinh, Trong Mộng Không Biết Thân Là Khách, Đơn Nhâm Về, Phất Nhanh, Chơi Thế, Theo Gió, Núi Rừng, Về Hạc, Nháo Nháo, Sư Tử Tinh Gạch Dưới, Tây Môn, Túi Lược Không, Tay Lo Đầu Bạc, Không Nghĩ Đặt Tên, Ai Ly, Hỉ Cảm Cái Ly, Vân Vu, Về Một, CCCCCC, Thanh Y, 31.504.139. Người không cần lại ăn đó là phân. Nam Cung Trúc Lạc Tuyết, Cận Ngữ, Nửa Tháng, Doãn Một, Phạn Quạ, Tái Kiến Trò Chơi, Cẩn Đường, Ma Đao, Nỉ Phong, 24.559.284. LITTLEAI, Tiểu Phi Gà, Cung Nghênh Yêu Hồ Đại Nhân, Ngôn, Hạnh Nhân Nhi, Này Tô, 72 năm kéo phỉ, Tiểu Cá Mặn, Ta Thật Sự Có Bệnh, Thư Nguyệt, 26.316.404. Đêm Dài Vô Minh, Chopper Đáng Yêu Nhất, Bắp Bi Sóng, Phật, Mây Tan Xương Tạnh, Bàng Hoàng Cô Thế, Là Đại Miêu A, Sơ Ly, Thong Rong, Hiển Hách Này Quang, Mưa Bụi Nhậm Bình Sinh, 25.257.262. Gơ Đa, Ngó Sen, Phân Khối, Miêu Diệp E, Mâu Mần Sáng Ý Bánh Kem Định Chế, Ba Phải, Thược Dược, Thụy Thụy, Dương Lệ Xảo, Hồ Bất Hối Thanh, Đi Một Chút, Đừng Nói Nữa Lão Tử Liền Phải Đương Cá Mạn, Một Con Tiểu Tiểu Miêu, Mạch Bánh Dày, Miêu Muốn Ăn Thịt, 54.044.059. Lục Chín Khê A, Nửa Đêm Tiếng Ca Ở Bên Tai, Hạ Phong, Lãng Cái Lang, Cửu Nhi, Giải Cũng, Tôm Tích Tương, Cửa Sắt Hạm Bút Tâm, Văn Nguyệt, Su, Mộc, Kêu Gì Hảo Đâu, 123, Qua Loa Điểu Sự, Lia, Bọt Biển Và Em, Cánh, Người Biết Không, Xông Lên Ngươi Là Nhất Béo, Nói Chuyện Xưa Ngươi, Tiêu Sái, AB Tạp, La Ót, 57.484.480, Ngọt Kẹo A Tương Đương, Ếch Ha Ha, Liên Thành, Ta Là Đại Khả Ái, Anh Không Thích 007, Ý Nhị, Không A Còng Đến, ADF, Xuẩn Bức Y, 15.247.936. Sửa Lại Cưỡng Bách Chứng, Tiểu Jerry, Được Một Tấc Lại Muốn Tiến Một Thước, Dụ, Hải Đường Xuân Khế, Tử Câm, US Nhập Ngựa Gỗ, 34.528.485. Mạc Bạc Học, Đại Kỳ Nha, Yim Diệp, WTW Bịt Mắt, Thiên Tiêu Tiêu, Cuối Cùng Bồng Lai, Quần Yếm Siêu Đáng Yêu, Lý Gia Tiểu Thỏ Thỏ, Cửu Dừa Đồ Ăn, Ma Yết Sao Tòa, Random, Vân Điềm Điềm, Kỳ Thủy Cuồn Cuộn, 4, Độc Thủ Đại Đường Hôn. Sally, trứng kho si. Ha ha ha, Olivia, tới một ly trà đá. Mộc Mộc, thời gian, A là nồi cơm điện. Đà điểu A vưu, thủy nguyệt trà, Du là trăng. Đến tưởng cái biện pháp từ bỏ tiểu cá khô. Đồ lười nhi, chuyên nghiệp bán đồng đội. Thổi tinh như mưa. Nhất, hiểu thất, 21.233.377. Vera 321.943. Đại Cẩm Lý, nửa tháng, kỳ thật không phải thực vây chỉ là muốn ngủ. Thiên Khải giả chi thư cũng. Sơn có phù tô, Nam Mộc, A giống, 6 hạ 1, đại sư huynh luôn là ở liêu muội. 818 trưởng lão, mắt tròn xoe, XX giống cái búp bê vải rách nát giống nhau nằm liệt 10 bình. Cá mặn một cái. Ngươi xem này cá, không thuộc về thời đại này ngu giả. Sớm ngày phất nhanh, năm nay mùa đông có điểm lãnh 9 bình. Ngọc Ngọc, 4 mùa ấm bảo bảo. Xà Điêu Văn yêu thích, 123. Điểm dáng môi, 23.060.478. 331.813.588 bình. Tử Dưa, 21.317.753. Hắc Thỏ Chi, 27.143.003. Đen Tuy Tu Chó Giữ, 6 bình. BG 212. Chỉ Đến, Thịnh Thế Rực Rỡ. Toto, 45, 33.462.153. 22.598.423. Tiểu Xí, Chưa Danh, Lộc Tây. Oa ha ha, ái đánh xá trưởng 71 bảo bảo. Văn Tím Tiểu Trong Suốt, Nhẹ Nhan, Viên Viên, Ngô Sinh, Lộc Cộc A, 9.527. Hàn Sơn, Bạc Hà Tử, 55.075.292. Nghề như thế nào tới? Hoài Cá, em, nửa chén thanh cháo, Tử Lộ Răng, Trà Tương, 25.285.634. Cry, Kỳ Lộc Cộc, ta là tiểu khả ái, không cần thư hoang A tương đương. Lulu, Tố Khi Cẩm Năm, sâu 1.234. Ha ha, 39.067.320. Cái lẩu lạnh da nhãi con tương đương. Xảo, Xi Men, Mới Mẻ, Tiểu Thụy, Coca Cái Chai 11, 1.900, Tự Tế, Quả Quýt, Tiểu Ni, Kim, Minh Thụy Năm Bình, Huyên, Tuna A, Nước Lửa Tương Dung, Như Người Uống Nước 4 Bình, Tân Khắc Tư Rượu Ngon, Cẩm, Mà Sinh, Giống Nhau Đáng Yêu, Lâm Ám Thảo Bệnh Kinh Phong, Đánh Chết Cái Kia Nam Chủ, Sô-cô-la Trương Trương Bao 3 Bình, Tiểu Tây Thảo, Hoa Hoa Già Uy Vũ, 23.067.029, Lam Sơn Có Phong, Díu Dít, Lulu Bếp Lò, Liền Nhìn Xem, Vân Gian Nguyệt, Đi Ngang Qua Chuồn Chuồn, Lily, Hướng Sinh Hoạt Cúi Đầu, Lính Đánh Thuê, Thiên Trần, Phao Phao, Nhạt, Mười Trừ Lấy Tam, Tiểu Vương Tử, Uân, Hạ Gia, Hôm Nay Cũng Là Cái Phây Úa, Sơ Thần Nhược Hy, Vũ Văn Giai Huyên, Đào Khí Bảo, 19.387.186. Tiểu Quả Lê, Tinh Thụy, Xem Nguyệt, Không Bằng Trở Lại, Mỗi Ngày Đều Phất Nhanh, Lam Thương Hai Bình, Nhạc Nhạc, Khôn Khôn, Cá Nhiều Hơn, Nam Quốc Mộng Cũ, Chậm Rãi Luật Học Lộ, Kiếp Phù Du Có Hy Vọng, Zumi, Ngũ Vị Tử 11, A Linh, 32.116.746, Bạch Thành Mặt Trời Lặn Tự Nhiên, Người Tô, Dài Điệu Ở Bên Tai, 50.683.481, Tây Ban Nha Cam, Luôn Là Không Có Tên, Artemis, Cẩn Thạch, Bánh Đâu Nát, Du, Lam Xối Xương Mù Vũ, Ngạn Chỉ Đinh Lan, Thanh Quýt Chanh, Đường Đường Tử, Này Hơi, Thư Sơn Khách, Dấu Chấm Câu, Lách Xa, Nhân Gian Trọng Vãn Tình, Sơn Thủy Cộng, Giờ Mùi, Tiên Bối Nhi, Ai Nguyệt Tử, 17.781.636. Đặt Tên Hảo Phiền, Xin, Tiết Kiệm Cao Thủ Grandit, Dự Nam, Khương Hồng Trà, Tuệ Tuệ Tử, Duyên Hy Enzo, Dâm Bụt, Mục Ngạn Chi, Bi Trai, Chức Nghiệp Thúc Dục Càng Người, Lotus 4 Rose, Mạnh Giao, Cùng Tiền Vuông Vô Duyên, A Tầm, Giọt Mưa Điểm Điểm, Cuốn Vương Không Nghĩ Xem Tiểu Thuyết, Ta Liền Một Chương Tăng Mặt Dù Sao Ngươi Cũng, Duyên Đốc, Mini Tiểu Tráng Tráng, Phi Vũ, Phản Lệ, Kem, Mị Kỷ, Uyển Thiến Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.